Chương 955, không phải đồng loại. Thật xin lỗi, chúng ta cũng không giống nhau. Đâm ra cái này chí mạng một kiếm ác ma tôi tớ quân binh sĩ, chính là trước đó rèn luyện mình trường kiếm ác ma kia. Hắn cảm thấy là cường giả tác chiến mới là ác ma tồn tại ý nghĩa, hắn cho rằng đã hệ lạn hiệu đế quốc so ma pháp bản nguyên cường đại, kia ma pháp bản nguyên nên bị đào thải. Đây chính là ma pháp bản nguyên trước đó truyền cho những này ác ma tư tưởng, xâm lấn người khác cũng không phải là đáng xấu hổ, hủy diệt bản thân cũng không phải là cái gì tàn nhẫn lựa chọn. Ma pháp bản nguyên tận khả năng khiến cái này ác ma tiếp nhận nhược nhục cường thực tuyệt đối tư tưởng, khiến cái này ác ma lấy cường giả vi tôn, để bọn hắn dựa theo luật rừng tàn khốc sinh tồn được. Đồ sát những chủng tộc khác, dụ hoặc những cái kia sa đọa phản đồ, những chuyện này tại ma pháp bản nguyên dạy cho ma tộc giáo nghĩa bên trong, kỳ thật đều là chuyện đương nhiên. QNZ chính vì vậy, những này ác ma mới cuối cùng lột sắc thành hôm nay bộ dáng này. Cũng chính bởi vì có dạng này tự thân dạy dỗ, trước đó ác ma khuyết trường, mới như vậy mọi việc đều thuận lợi, mới như vậy tồi khô lạc hủ. Chỉ tiếc, nhằm vào ma pháp đại lục xâm lấn, ác ma chiến bại. Ma pháp bản nguyên bộ kia khôn sống ngống chết lý do thoái thác, cũng liền lập tức trở nên sơ hở trăm chỗ bắt đầu. Nguyên bản chiến vô bất thắng thần thoại tan vỡ, ma pháp bản nguyên là thần, là thế giới chúa tể loại chuyện hoang đường này, cũng liền biến thành một chuyện cười. Rất nhiều ác ma chỉ là dao động tín ngưỡng của mình, nhưng cũng có rất nhiều ác ma, đem tín ngưỡng của mình tiếp tục kéo dài. Người ma pháp bản nguyên không phải nói mạnh nhất mới là đáng giá đi theo sao, kia đi theo nhân loại đế quốc ghệ lạn hiệu. Hiển nhiên càng hợp lý một chút, không phải sao? Người ma pháp bản nguyên không phải nói chỉ có thắng lợi mới là cao thượng, thất bại liền là nguyên tội sao? Kia đi theo cao thượng ghệ lạn hiệu, cũng nên tốt hơn thất bại ma pháp bản nguyên A. Làm sao có thể không giống bị một kiếm đâm xuyên qua bụng ác ma hội binh sĩ quan biết mình xong, lảo đảo lui lại, một mặt khó có thể tin. Biểu lộ, nỉ non hỏi. Hắn thật không thể tin được, những này nhìn kém xa hắn dũng manh ác ma binh sĩ, vờ y ma có thể tại khôi giáp cùng tâm chắn bảo vệ dưới, bắn ra mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Những người ở này quân binh sĩ gọn gàng xuất kiếm, kỳ thật ẩn chứa rất nhiều tinh diệu vũ khí lạnh kỹ xảo cách đấu. Đã sắp phải chết hội binh sĩ quan tự nhiên không có khả năng biết, những này tinh diệu vũ khí lạnh kỹ xảo cách đấu, là tại một tinh cầu khác bên trên, bị người tổng kết cùng hoàn thiện ngàn năm. Cuối cùng quy nạp ra thực dụng chiến thuật. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ không thông, những cái kia đơn giản đón đỡ xuất kiếm chiến thuật động tác, kỳ thật bên trong ẩn chứa các loại tinh diệu đạo lý. Chỉ có đối vũ khí trong tay của mình tràn đầy lòng tin, mới có thể thực dụng loại này đơn giản nhất kỹ chiến thuật động tác. Sử dụng người nhất định phải hoàn toàn tin tưởng mình trong tay tâm chắn có thể ngăn cản công kích của đối phương, mới có thể thản nhiên như vậy đối mặt địch nhân chém vào tới lưỡi đao sắc bén. Đây chính là hệ lạn hiệu đế quốc cung cấp vũ khí cùng đồ phòng ngự, cho những người ở này quân các tân binh mang tới biến hóa, bọn hắn tin tưởng vũ khí trong tay của mình, muốn so đối thủ tốt hơn càng kiên cố, đúng là có lòng tin như vậy, bọn hắn mới có thể dùng trong tay mình tâm chắn đến phủ kín công kích của đối thủ, sau đó thuận thế tìm xong góc độ, một kích mất mạng, xử lý những cái kia khó chơi địch nhân. Chúng ta bị mệnh lệnh không thể đánh cướp ác ma bình dân, không thể lại ăn nhân loại hoặc là ma tộc đồng loại, tôi tớ quân một sĩ binh tiêu ngạo cường điệu nói. Đây là hắn thích nhất một đầu lệnh cấm, hắn cảm thấy đúng là có dạng này một cái lệnh cấm. Ác ma nhất tộc mới rốt cục xem là khá quy về văn minh, những người yếu kia có cái gì tốt đồng tình kia to con ác ma cuồng loạn chất vấn. Máu tươi đen ngòm thuận hắn khe hở chảy xuôi, ti cờ hờ rơi xuống mặt đất, một giọt liên tiếp một giọt chưa từng dừng lại. Một kiếm này hiển nhiên bị thương hắn không nhẹ, để cái này nhìn rất là cường đại ác ma sĩ quan, đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Tại hắn cuồng loạn gọi thời điểm, phía sau hắn, mấy cái đã mất đi yểm hộ ác ma hội binh, liên tiếp bị chung quanh tôi tớ quân sĩ binh giết chết. Nguyên bản nhân số trên liền ở vào tuyệt đối thế yếu ác ma hội binh, bây giờ trở nên càng thêm thưa thớt. Bọn hắn dựa lưng vào nhau, khẩn trương vừa đi vừa về đung đưa trường kiếm, sợ hãi mình không để ý. Liền thành xuống một cái bị chém chết quỷ xui xẻo. Kia ma pháp bản nguyên đâu, nó có cái gì tốt đồng tình một cái ác ma, tôi tớ quân binh sĩ theo sát lấy hỏi ngược lại. Hiện tại ma pháp bản nguyên tại hệ lạn hiệu đế quốc trước mặt, liền là một cái từ đầu đến đuôi kẻ yếu, dư a theo nó chuyển cho ác ma nhất tộc lý luận, hiện tại ma pháp bản nguyên, tự nhiên cũng liền căn bản không đáng đồng tình. Đồng nhiên, ác ma này hội binh đầu mục vờ ý ma cảm thấy mình bởi lý. Hắn rất muốn phản bác đối thủ, nhưng sự thật lại để cho hắn không thể nào mở miệng. Thậm chí, hắn đều có chút không để ý tới mình đau đớn phần bụng, bức thiết muốn tại trong lời nói lấy lại danh dự. Rốt cục hắn bắt đầu mở miệng giải thích, làm sao ngươi biết vĩ đại ma pháp bản nguyên thua nó khả năng chỉ là tại xúc tích lực lượng, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại trên thực tế. Tại hắn nói ra những lời này thời điểm, ngay cả chính hắn cũng không quá tin tưởng những này chính hắn nói nội dung. Liền ngay cả hắn chết như vậy chung, đều đã nhìn ra ma pháp bản nguyên đã phi thường bị động. Những cái kia đã từng tinh nhuệ ác ma bộ đội đều đã tổn thất hầu như không còn, liền ngay cả cực kỳ tinh nhuệ thần thị người bộ đội, tựa hồ QNZ không thể cải biến chiến cuộc hoặc là lần tiếp theo phản kích ma pháp bản nguyên có thể đạt được thắng lợi, nhưng là cho dù thắng lợi, khoảng cách toàn bộ chiến tranh phương diện trên chuyển bại thành thắng, cũng không phải một lần cục bộ thắng lợi liền có thể quyết định. Liền xem như lạc quan nhất ác ma, cũng biết trận chiến tranh này bọn hắn 89 phần 10 là muốn thua. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, trước đó tại trên ma pháp đại lục tác chiến, ác ma binh lực chiếm ưu, còn vẫn thua sạch sành sanh, huống chi lần này ác ma đã bị chạy trở về ma giới, bản thổ bị động phòng ngự tác chiến, tình thế phi thường không lạc quan. Như vậy, các ngươi lại làm sao biết, nó không có thua đâu, tôi tớ quân ác ma QNZ không phải người ngu, lập tức có người hỏi ngược lại. Tại cái này đình thai nhức góc hỏi lại loạn những này hội binh tâm trí trong nháy mắt. Ác ma tôi tớ quân đa mở binh sĩ cùng nhau tiến lên, cao cao giơ lên trong tay mình búa bén cùng trường kiếm. Bị nhen lửa phong ốc quần cuộn lấy khói đặc, toàn bộ thôn trang tựa hồ lại khôi phục kiên tĩnh. Chết hội binh thi thể còn nằm tại cửa thôn, một khung máy bay không người lái lướt qua ngọn cây, mang theo rất nhỏ tiếng ông ông, quan sát toàn bộ chiến trường. Ôm bụng ngã trên mặt đất ác ma hội binh sĩ quan sớm đã không còn âm thanh, trên người hắn có mấy chỗ vết thương, mỗi một cái đều đủ để chí mạng. Tại hắn khi còn sống, cũng từng vùng vây dây chết qua, đáng tiếc là, hắn dây rũa đều là phi công. Cuối cùng hắn vẫn là bị trường kiếm giết chết, ngã xuống cái này hắn đã từng muốn cướp bóc thôn trang cửa thôn trên đất trống. Một trận chiến đấu liền nhanh chóng như vậy bắt đầu, lại qua loa kết thúc rơi mất. Tiêu diệt những này hội binh ác ma tôi tớ quân sĩ binh nhóm, ngay tại đơn giản quét dọn chiến trường. Bình dân thi thể cũng bị thu nạp một chút, cùng những cái kia ác ma hội binh tách ra vùi lấp. Đây cũng là phía trên yêu cầu, ác ma tôi tớ quân nhất định phải quét dọn chiến trường, đồng thời vùi lấp thi thể người chết. Nguyên bản ác ma là không vùi lấp thi thể, bọn hắn coi trọng chính là cùng loại thiên táng tư tưởng, dựa theo bọn hắn một mạc giá trị quan, những thi thể này đều là lương thực, hư thối trước đó có thể mình ăn, hư thối về sau cũng có thể lưu cho ác ma chó, hoặc là cái khác ma thú hưởng dụng. Mà tại đầu nhập vào hệ lạn hiệu đế quốc về sau, những người ở này quân cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục, bắt đầu an táng trên chiến trường những cái kia thi thể người chết. Cực kỳ hiển nhiên, từ vệ sinh phòng dịch góc độ xuất phát, vùi lấp thi thể tuyệt đối coi là một kiện phi thường chuyện có ý nghĩa. Đồng dạng là thôn trang, ác ma thôn trang, cùng nhân loại thôn trang khác biệt, nhưng là cả hai lại có thật nhiều chỗ tương tự. Tại trên ma pháp đại lục, một cái không biết tên thôn xóm nhỏ, QNZ cùng trước mắt ác ma này thôn trang đồng dạng. Khôi phục căn bình, thu được tân sinh. Hết to lại một lần nữa nhảy xuống mình cự long thời điểm, trước mắt hắn thôn trang đã thay đổi một cái bộ dáng. Hắn đưa tới đặc hiệu thuốc còn có ôn dịch vaccine, để người nơi này từ lưỡi hái của tử thần hạ trốn khỏi một kiếp. Giờ này khắc này những này các nạn dân, ngay tại hoan thiên hỷ địa chúc mừng lấy vận may của bọn hắn, nhìn thấy hết to thời điểm, QNZ lại không còn trước đó khẩn trương. Đối với khu vực phía nam các nạn dân tới nói, bọn hắn rốt cục bắt đầu tán đồng, những cái kia phương bắc tới hệ lạn hiệu người, là bọn hắn người giải phóng, là bọn hắn người cứu vớt. Chúng thần ở trên đại nhân ngài bình an trở về lão giả nhìn thấy nhảy xuống cự long hệt to, tiến lên thật sâu thi cái lễ, mở miệng hỏi đợi nói, vĩ đại sáng thế thần sẽ vinh viễn che chở lấy nhân từ hiền lành ngài. Tạ ơn. Hệt to lần này trở về, lại mang đến không ít giá rẻ đồ ăn. Những thức ăn này cũng không như thế nào tinh xảo, nhưng là thắng ở số lượng nhiều bao ăn no. Một dương mì ăn liền đầy đủ thôn trang này bên trong người thích hợp ăn một bữa. Huống chi, đối với những này dân bản xứ tới nói, mì ăn liền quả thực liền là trên trời mỹ vị. Phải biết, những này nạn dân đã thật lâu đều ăn không đủ no bụng, đừng nói hưu tư hưu vị mì sợi, liền là những cái kia tung bay một tầng váng dầu mì ăn liền mì nước, đều đủ để người thèm nhỏ nước dãi. Ta phụ trọng có hạn, tọa kỵ của ta cũng đã tiêu hao không ít thể lực. Cho nên lần này, ta chỉ có thể mang về một chút mì ăn liền, còn có một số lương khô. Nhìn xem người trong thôn kia tràn đầy hy vọng ánh mắt, hệ tỏ sắc mặt đỏ lên giải thích nói. Hắn cảm thấy mình tràn đầy cảm giác tội lỗi, có như vậy một nháy mắt, hắn cảm thấy mình nếu như cực khổ nữa vất vả, lại để cho Âu Yếm tọa kỵ nhiều lương một chút ăn, liền có thể để trong này thôn dân sống được càng tốt hơn một chút. Thật xin lỗi, nếu như ta lại cố gắng một chút vài giây sau, hắn rốt cục gãi đầu, mở miệng đối những thôn dân này xin lỗi. Ai biết, lão giả trước mắt ngắt lời hắn, mở miệng nói cảm ơn, ngài không cần quá miễn cưỡng đại nhân chúng ta đã phi thường cảm kích ngài tại chúng ta sắp chết thời điểm, cho chúng ta đưa tới hy vọng đúng vậy, hy vọng là so hoàng kim là vật càng quý giá hơn.